Kế phụ, chương 5, góc truyện audio.com. A Điền Vũ Mặc lập tức kêu thất thanh, ba ba, đừng liếm, mau dừng lại, a ừ ừ Ngô không muốn a. Dưới kỳ xào thượng thừa của y, chỉ mới liếm mấy cái liền làm quần lót Điền Vũ Mặc ướt sũng, có thể nhìn thấy mơ hồ phong cảnh xinh đẹp bên trong. Một khúc thịt nhỏ phấn hồng xinh xắn, còn có một tiểu huyệt giống như một đôi môi hồng xinh. Nhưng bởi vì bị vải vóc cản trở nên thấy không rõ ràng lắm. Ba người thấy mùi thơm trong quần của tiểu bảo bối rồi đó. Tiểu hoa biết ba ba tới nên đang nhiệt liệt hoan nghênh ba. Ba thật là cao hứng, người thấy mùi thơm ngát trong quần lót y hưng phấn cười xấu xa nói. Càng liếm điên cuồng hơn, đầu lưỡi tinh xảo đem quần lót liếm sạch sẽ không bỏ sót một chỗ. Ngay tại chỗ bị vải vóc ngăn cách mút lấy tiểu côn TST mà nam giới đều có. Còn có lỗ nhỏ kỳ quái phía dưới phân thân và lỗ nhỏ phía sau ẩn nấp giữa hai cánh mông. Bàn tay đặt trên bộ ngực non mịn cũng không rãnh rỗi, ra sức xoa nắn. Giống như thật muốn nặn ra một bộ ngực giống như của phụ nữ cho Điền Vũ Mặc. Ừ a a ba ba, mau ngừng không nên chạm vào a a ư, thật là nhột không cần, sẽ chảy nước cái miệng nóng ướt ở nơi hạ thể mẫn cảm của hắn loạn hút liếm. Mặc dù có quần lót ngăn cách nhưng bởi vì thân thể đặc thù nên nhạy cảm hơn người bình thường, Điền Vũ Mặc vừa thoải mái vừa ngứa. Hạ thể trở nên tê dại, ngực lại đau nhức làm cho hắn cau mày. Hắn sắp bị y làm điên rồi. Cái gì, tiểu lẳng lơ con chảy nước sao? Có thật vậy chăng, nơi nào chảy nước, nhanh cho ba ba nhìn một cái. Y nghe thấy con riêng nói chảy nước lập tức hưng phấn dừng lại, muốn kéo quần lót con riêng xuống nhìn. Không nghe thấy y nói muốn nhìn chỗ bí mật của mình, nghĩ đến thân thể dị thường của mình, Điền Vũ Mặc vội vàng kêu to muốn ngăn cản. Nhưng đã không kịp nữa rồi, ngay tại thời điểm bị dục hỏa làm mê muội, quần lót của hắn đã bị y tụt xuống. Hạ thể của Điền Vũ Mặc thật làm người ta phải thất kinh, dưới phân thân phấn hồng, xinh xắn xuất hiện một cánh hoa giống như con gái. Lỗ nhỏ kỳ quái kia chính là hoa huyết chỉ có phụ nữ mới có, nhưng bởi vì Điền Vũ Mặc là người song tính. Khó trách Điền Vũ Mặc chậm trổ mã hơn so với nam sinh cùng lứa. Tướng mạo không giống nam sinh, so với nữ sinh lại càng ôn nhu xinh đẹp hơn bội phần. Đừng nhìn, xin ông đừng nhìn. Điền Vũ Mặc gào khóc muốn khép chặt hai chân lại che giấu hạ thể có cấu tạo sinh lý kỳ quái. Nhưng y nắm chặt chân hắn khiến hắn không cách nào làm được. Tại sao không cho ba ba nhìn, có gì xấu hổ đâu, và lại đây đâu phải lần đầu tiên ba ba nhìn con. Con quên rồi sao, ba ba không chỉ nhìn mà còn sờ qua, liếm qua nơi này rồi nga. Ba ba yêu chết chỗ này của con. Y kéo chân ngọc của con riêng ra, nhìn không chớp mắt vào hạ thể đồng thời có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ. Ánh mắt tà sáng ngợi càng thêm lóe sáng, mặc dù hạ thể Điền Vũ Mặc đồng thời có cả hai bộ phận sinh dục nam nữ nhưng nó tuyệt không khó coi, ngược lại còn xinh đẹp mê người. Có thể là do Điền Vũ Mặc còn nhỏ, vùng da trắng nõn dưới bụng không có lấy một cọng lông. Côn TST khả ái phấn hồng, kích thước chỉ cỡ bằng của học sinh tiểu học. Phía trên ngay cả một cọng lông cũng không có, trơn mượt cực kỳ. Bởi vì mới vừa rồi được liếm láp qua tựa như có cảm giác trở nên có chút cứng rắn giống như một cái gậy bạch ngọc trơn láng. Hoa huyệt phía dưới ngọc bổng vô cùng nhỏ, nhưng rất đầy đủ, cũng là màu phấn hồng khả ái. Giống như côn TST bởi, góc truyện audio.com, vì mới vừa được đụng chạm qua trong mép rỉ ra một dòng thủy dịch làm cho người ta nhìn phải nuốt nước miếng. Đáng nhắc tới chính là hậu huyệt phía dưới cánh hoa cũng vô cùng xinh đẹp. Giống như một đóa hoa cúc nhỏ, cũng có màu sắc phấn hồng. Cũng giống như cánh hoa phía trên thoạt nhìn vô cùng đãng. Y mặc dù thấy qua vô số hạ thể của mỹ nữ nhưng không người nào có thể so sánh với Điền Vũ Mặc. Thân thể Điền Vũ Mặc giống như được tạo hóa tỉ mỉ nhào nặn. Toàn thân trên dưới không một chỗ tì vết, đặc biệt là hạ thể càng tinh xảo, mê người, như là một chân phẩm được Thượng Đế tạo ra. Cho dù chỉ liếc mắt một cái cũng đủ làm y vì nó mà điên cuồng. Tiểu bảo bối, nơi này của con cho dù nhìn qua không biết bao nhiêu lần nhưng cũng vẫn đẹp như vậy, làm cho ba ba nhịn không được mà phát điên vì con. Y mê muội thầm thì, mê luyến há mồm ngậm lấy hạ thể kỳ quái của con riêng. Đem hoa mật giống phái nữ toàn bộ mút vào miệng, nhiệt tình bu liếm, hận không thể đem tiểu mật hoa nuốt vào bụng. Yaa, a, a, nha nha ba ba đừng như vậy. A a đừng ăn chỗ đó, nơi đó thật bầm, mau dừng lại. Ba xin đừng làm thế nha, tôi là con của ông mà. Ô ô ô a a, Điền Vũ Mặc xấu hổ muốn phát điên, đồng thời cũng sảng đến nỗi không nhịn được phải thét lên. Mấy ngày qua y sớm đã bú liếm qua hạ thể của hắn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa vì hạ thể đặc thù, hắn đã sớm không chịu nổi sự công kích này của y. Chỉ cần y dùng lưỡi liếm hắn một cái, hắn giống như thăng thiên, sảng đến mức đông tây nam bắc cũng không phân biệt được. Bởi vì con là con của ba nên ba càng phải hảo hảo thương yêu con. Con ngoan, con thật ngọt, làm cho ba ba phát điên lên vì con. Y vừa mút lấy tiểu hoa vừa sờ mó gậy ngọc ca ca vì muội muội bị kích thích mà dựng thẳng lên. Một tay khác cuối cùng cũng luyến tuyết rời khỏi bộ ngực mảnh mai mà gia nhập vào đoàn quân tấn công hai mép hoa e lệ. Ngón tay thâm nhập vào bên trong cốc huyệt. A, ba ba, không nên cùng lúc chơi như thế chịu không nổi. Ngô ừ, ba ba muốn làm chết nhi tử sao nha nha. Thọt lưỡi vào đi a, thân thể Điền Vũ Mặc đã bị cha kế điều giáo rất tốt. Hậu huyệt thoạt nhìn vô cùng nhỏ nhưng dễ dàng nuốt trọn ngón tay thô to của cha kế, ngay cả một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Hậu huyệt bị ngón tay to nhét vào làm cho hắn vui vẻ vặn vẹo mong muốn hùa theo từng đợt tiến công của y. Y đẩy lưỡi vào, miệng ra sức hút lấy mật ngọt của tiểu hoa, ngón tay phối hợp tấn công hậu huyệt phía sau. Gậy nhỏ bị y đùa bỡn đến vô cùng khoái hoạt, tiểu lẳng lơ con thật muốn dừng lại sao? Hai cái miệng nhỏ đãng không phải nói thế à? Hai miệng nhỏ kẹp chặt lấy ngón tay của ba ba giống như là sợ ba ba chạy mất vậy nga. Con nói ba ba phải tin cái miệng nào đây? Đầu lưỡi vẫn hướng tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt cho đến khi đụng phải một cái màng mỏng thì mới dừng lại. Y xấu xa bú liếm xung quanh cái khe nhỏ hẹp trong hoa đạo nhưng phi thường cẩn thận tránh phá hỏng miếng lá chắn mỏng manh kia. Mặc dù y rất muốn luồn lách vào tận cùng bên trong hoa đạo để nếm thử mật ngọt trong chỗ sâu kín nhất xem có bao nhiêu ngọt nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Yaa, a, nha nha nha nha ba ba tốt, đừng làm thế nữa, thật khủng khiếp. A, ba ba yêu dấu, con van xin ba nhanh nhanh lên một chút lấy lưỡi ra. Ba muốn liếm chết con sao? A, mật dịch không ngừng chảy vào miệng của y, toàn bộ cảm giác trên người Điền Vũ Mặc đều tập trung vào đầu lưỡi tà của y. Điền Vũ Mặc cảm giác linh hồn của mình sắp bị y. Gocchuyenaudio.com, hút ra luôn, hắn hoàn toàn trở thành tù binh dưới thân y, hoàn toàn không để ý đến mẹ đang nằm ngủ bên cạnh. Chân kẹp lấy cổ của cha kế, phóng đãng kêu lớn. Con ngoan, sao bây giờ lại kêu là ba ba tốt rồi, không phải lúc trước vẫn hay gọi ba ba là ma quỷ, là ba ba xấu sao? Y nhìn con riêng dục tiên dục tử, vẻ mặt cực kỳ hài lòng, cố ý trêu chọc nói. Đầu lưỡi đâm vào càng lúc càng nhanh, ngón tay chôn phía sau hậu huyệt cũng rút ra nhưng mò mẫm, xoa nắn đài hoa tinh xảo nhạy cảm. A, ba ba tốt, con sai rồi, vần xin ba ba tha thứ cho công, ba là người ba tốt nhất trên đời. A, Điền Vũ Mặc vội vàng thừa nhận sai lầm, làn da tuyết trắng bởi vì dục vọng thăng hoa nên chuyển sang màu đỏ ửng. Lỗ tai đã sớm bị nước mắt và mồ hôi chảy xuống ướt đẫm, con người trong suốt giống như thủy tinh giờ phút này đã trở nên mông lung, khóe mắt tràn ngập xuân tình. Thích ba ba chơi con vậy không? Muốn cả đời làm bảo bối của ba ba, để cho ba ba cả đời chơi con không? Y cười càng ngày càng tà ác, hỏi những câu hỏi cũng càng lúc càng hạ lưu. Thích thích a, công thích bị ba ba chơi như thế, ấy cần muốn làm bảo bối của ba ba cả đời nha. Muốn ba ba cả đời chơi con như thế à? Khoái cảm quá mãnh liệt khiến cho đầu óc Điền Vũ Mặc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Hắn căn bản chỉ thuận theo ý của y, thật ngoan, ba ba cả đời cũng sẽ hảo hảo thương con. Y ra sức hôn tiểu hoa, sau đó đầu lưỡi linh hoạt thọt vào cuồng quét khắp hoa huyệt. Vẫn còn là một xử nam như Điền Vũ Mặc sao có thể chịu nổi, mật huyệt dưới sự cuồng quét tới tấp dâng lên khoái cảm mãnh liệt làm cho Điền Vũ Mặc giống như bị sấm sét đánh trúng. Toàn thân kịch kiệt co quắp, cả người run bắn lên. A, ba ba tốt, con không được nữa rồi, công muốn bắn nữ ư? Ngô Điền Vũ Mặc thật sự còn quá nhỏ, hắn căn bản không cách nào thừa nhận khoái cảm mãnh liệt như vậy nên rất nhanh liền đạt tới cao trào, sắp xuất tinh. Y phát hiện tiểu côn TST đột nhiên run rẩy kịch liệt, biết hắn lập tức sẽ bắn nên liền siết chặt lấy tiểu côn TST hơn. Ừ hừ, ngô ba ba tốt, mau buông ra để cho con bắn ngô a. A, Điền Vũ Mặc khó hiểu nhìn y, khó chịu cần khẩn nói. Tiểu bại hoại, ba ba còn chưa có bắn sao con lại muốn bắn trước? Chúng ta phải cùng nhau bắn, con nhanh ra sức bú ba ba. Y cười xấu xa nói. Ô, Điền Vũ Mặc bị siết chặt không thể bắn, quả thực rất thống khổ, vì có thể sớm một chút thoát khỏi thống khổ nên chỉ có thể ra sức bú liếm đại nhục bổng. Đem hết tất cả vốn liếng ra hầu hạ y, làm y nhanh chóng xuất tinh, mình cũng được giải phóng. Bảo bối ngoan, con gấp đến vậy sao? Con nhanh lớn một chút để ba ba có thể chân chính hưởng thụ hai tiểu huyệt đãng. Dùng đại nhục bổng hung hăng chơi bọn chúng, cũng không cần thống khổ giống bây giờ, chỉ có thể dùng đầu lưỡi đùa bỡn, lại không thể chân chính dùng côn TST tận tình thao con. Con biết như vậy rất thống khổ không? Y quay đầu nhìn hai đóa hoa nho nhỏ của con riêng, dùng đầu lưỡi hút lấy mùi thơm ngọt ngào của chúng, vẻ mặt thống khổ nói. Hai tay lại một lần nữa lần mò tới gờ ngực của con riêng ra sức xoa nắn. Mặc dù y đã sớm vuốt ve, liếm khắp thân thể của con riêng, mỗi một tấc da tấc thịt cũng không bỏ sót. Đầu lưỡi và tay chơi đùa hai lỗ nhỏ mê người của con riêng nhưng y vẫn không thực sự hái xuống hai đóa hoa khả ái kia. Tiểu Mặc thật sự còn quá nhỏ, hắn vẫn chưa tới 14 tuổi. Hơn nữa bởi vì là người song tính nên bộ phận sinh dục của hắn so với thiếu nữ bình thường còn nhỏ hơn. Góc truyện audio.com, nếu bây giờ mình đoạt lấy Tiểu Mặc nhất định sẽ không chịu nổi. Đại nhục bỗng khổng lồ của y Tiểu Mặc khó có thể tiếp nhận được cho nên y chỉ có thể từ từ điều giáo Tiểu Mặc, từ từ khai thác thân thể của Tiểu Mặc. Chờ đến khi hắn hoàn toàn thành thục mình sẽ có thể thực sự chiếm lấy thân thể hắn. Cách chương.